cái này đó cứ như ngài hòa thượng đó ngài nói đây này, có những thời điểm mà không thể tu được thì sao chứ, không thuận lời cho vấn đề tu. Mình nói là tu trong mọi thời gian, mọi khoảng khắc, không gian, thời gian, bất kỳ ở đâu, bất kỳ ở chỗ nào, thời gian nào mình cũng có thể tu. Nhưng mà ngài lại không phải là ngài nói, mà đây là những cái gì được trích dẫn trong kinh điển của chủ gia mô tả rằng là có những thời điểm mà không thuận lời cho mình tu tập được. Cái thứ nhất là gì? Đó là chủ gia. Cái bây giờ trẻ giống như tông đấy, bây giờ tuổi trẻ mà hẳn không tu được ra khỏi điều thuộc á, thì đừng ngồi hông là khi già mà không ra khỏi được. Bao giờ vì càng ngày thẩm vô á, làm sao mà bỏ được. Rồi bao nhiêu những cái huấn tập khác nữa, mình cứ đưa vào trung tâm để già là tập khí nó rất là lớn. Ở đây không được, đó là điều thứ nhất. Đó là già là không còn thuần tiền cho bọn đi trung tập nữa. Giống như chưa mề xưa mà tụi đó, chứ còn gò đâu mề mà bỏ vô trong mề còn chiều thôi. Đó. Chưa? Rồi thì người thứ hai là ai? Người bình nặng không bao giờ. Mình đây mà mình khi mà mình đậu lên mà mình còn không bình tĩnh được nữa rồi, mình còn yên được nữa rồi, huống chi là khi mình nặng. Mình bệnh mình nó bệnh sơ thôi á. Nên có nhiều ngày hồi thường mà đau quá mà lại liệt lắm các từ từ vậy thì không nổi cái đau đâu, đau không chân ra rồi chứ quá khủng khiếp mà phải cuối cùng phải từ từ chết nó hoàn rồi khó thôi cần thức chết chứ. Ờ thì chứ mình nghĩ sao đây, là khi trẻ mình phải tu rồi á, đỉnh da nó đau lên á, thì mình có cái năng lực tu nữa mình có thể chấp nhận được hoặc là vượt qua được. Và điều thứ ba là trong thời điểm mà đói khát không bao giờ tu được. Chứ bây giờ ví dụ chùa đây mà đói thì mỗi đứa đi là hẳn đâu bỏ chạy rồi cho tu chứ nữa, tâm của yên đâu nữa, làm sao ngồi được. Cái yếu tố thứ tư là không thuận lời cho sự tu tập là có biến động trong gia đình. Ví dụ chứng băng nữa, trong gia đình chỉ cần biến động thì và người ngoại thôi, bây giờ là em về anh có thể sống chúng của nhỏ được, mình đi gì đi không bao giờ tu được đâu. Rồi thật sự ra đó ra công việc qua công trường là mệt rồi, về là hàng đối cái mặt trực mặt bên là cái tơi dậy lý đó lý đi cái gì là nó chạy luôn, người ngoại ngồi đó mà tu đó. Biến động gia đình, biến động xã hội như là chiến tranh đồ này nó xảy ra. Bài thứ mấy đó? Thứ tư rồi phải không? Hoặc là giống như là về vấn đề mà đông đất đồ đấy, những biến động trong xã hội đó, chiến tranh đấy rồi lụt rồi đông đất đấy, núi lửa đấy. Rồi biển đồng một mâu thuẫn trong gia đình đấy, trong dòng họ đấy. Đó. Cái thứ năm là chư tăng bất hòa. Bây giờ các vị nói tu là khi thấy chư tăng sống với nhau tốt rồi đó, thì các vị con nương vô tu cho chư tăng mà bị đụng gây này là các vị mất niềm tin, các vị nghĩ tu luôn. Thấy chưa? Thật sự nó mấy ông sư nữa cũng muốn tu nổi luôn. Ăn xong thì lo mà giải quyết vấn đề là không được, làm mệt rồi. Rồi hùa nhau, ông đi theo ông sư này, ông kia theo ông sư kia thì làm sao mà được tình duyên nhau để kích nhau thôi. Đó thì nắm cái đó là nắm cái đó không thuận lời cho chúng ta. Thế nên Đức Phật nói là tu là lúc là con trẻ, bây giờ con trẻ sức khỏe tốt. Cái thứ hai là không bình hoàn. Lúc chưa bình hoàn là phải lo tu cái đã. Rồi lúc mà kinh tế đời sống nó ổn định là phải lo tu, để khi mà mình lo tu có bê dai có đoại khác một hai bữa cũng sao. Khi nội lực của mình cao rồi đi kinh thành 2-3 ngày ngay cho chi rồi cuối cùng món việc tu mà đòi cái bên môi bên người bị cớm bị vô đó đúng không? Cái đang đòi trong lúc mà thì xã hội gia đình của mình cái cọ miệng đầu này là mình tu mà những cái cọ miệng đầu nó xảy ra nhưng mình giải quyết tú rồi theo quay lại thì nó